sự đổi thay của nó. Chương 23, xuất viện. Góc truyện audio.com. Mới 6:30 sáng anh đã đến thăm tôi, còn mang theo cả hai phần ăn sáng. Thấy anh vào, hắn tỏ vẻ khó chịu rồi đứng dậy đi ra ngoài. Còn anh thì có vẻ lịch sự hơn. Mặc dù nó luôn có ác cảm với anh, nó đi đến chỗ anh cúi đầu thay cho lời chào hỏi rồi cũng ra ngoài. Anh đến bên tôi, hỏi, em thấy thế nào, đỡ chưa? Tôi đáp, cảm ơn anh, em khỏe. Sao anh cô đi học mà vào đây? Anh xoa đầu tôi nói, lát nữa anh đi em ăn cái này đi. Nói rồi anh đưa cho tôi một phần. Anh ăn một phần, cứ thế, hằng ngày anh đến chăm sóc tôi sau khi đi học về. Tôi đến thì hai đứa kia ở lại ngủ với tôi. Cứ thế suốt 5 ngày sau tôi mới được xuất viện. Cả người lúc này của tôi rất khỏe. Mặc tôi khăng khăng rằng cô cần ai đến rước tôi xuất viện nhưng chẳng ai chịu nghe cả. Mọi người cứ bảo là chưa khỏe nên đều đến đưa tôi về nhà. Về đến nhà ư, cái cảm giác thật dễ chịu làm sao. Buông mình nằm xuống căn phòng quen thuộc, tôi có cảm giác như mình rời nó lâu lắm rồi cô bằng. Nằm suy nghĩ lung tung tôi ngủ lúc nào cô hay. Đang có một giấc mơ đẹp thì cốc cốc, tiếng con anh vọng vào. An dậy đi mày, chiều rồi xuống ăn cơm. Mọi người đang đợi mày dưới nhà đó. Ủa, tôi mới ngủ đó mà chiều rồi à, mà con anh nó vừa gọi mình dậy. Tức là từ lúc về tới giờ nó ở đây sao? Dậy thằng Minh với anh Dương đâu? Một mớ câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Đáng chết thiệt mà, tôi nói với mọi người là lên phòng một tí, ai dè ngủ luôn. Mà cũng tại cái giường ai biểu nó êm quá làm gì. Nghĩ bụng tôi đi xuống dưới ăn cơm. Lúc này mẹ tôi và con anh đang dọn cơm. Nhìn nó y như một người trong gia đình tôi vậy đó. Nhưng cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hai đứa chúng tôi coi ba mẹ nhau là ba mẹ ruột nên dù có ngủ nhà nhau một tuần cũng chẳng sao. Lấy tay che mồm đang ngáp, nhìn quanh tôi hỏi nó. Ủa, hai người kia đâu rồi anh? Con anh dừng tay nhìn tôi nói. Họ đợi mày lâu quá cô thấy xuống. Tao nói chắc mày ngủ nên họ đi về rồi. Gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Tôi ngồi vào bàn ăn. Ờ, mà thôi, mời mọi người ăn cơm. Bữa ăn diễn ra một cách vui vẻ. Những tiếng cười giòn tan hòa quyện vào nhau. Cách chương.